Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99. Đi báo thù, cái này phút chốc, Kagesu từ từ đứng dậy, làm qua thân, đi ra ngoài phòng, gian phòng rất yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, mỗi đi một bước, đều sẽ phát sinh một tiếng giống như mạnh mẽ tiếng sấm. Cũng chính là loại thanh âm này trong. Kageyu đi ra khỏi phòng, lại đi đến phòng cửa thời điểm. Quay đầu, lạnh lùng nói rằng, đem Miyazuki thi thể bảo vệ tốt. Ta sẽ đem Hagoromo sáng bóng đầu người mang tới. Tế điện Miyazuki, nói xong trực tiếp bước ra gian nhà, đi ra bên ngoài. Bất quá lúc này, Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko quả thực trực tiếp hô lớn, không muốn, nhưng một cái Sanshin no Jutsu, Kagesu đã biến mất ở cái nhà này. Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko trực tiếp đuổi tới, nhìn đó không thân ảnh Kagesu. Eiko liền trực tiếp nói rằng, Tajima, ngươi nhanh đi dẫn người, theo Kagesu cùng đi, ta không thể lại mất đi một cái con trai. Không thể lại mất đi một cái con trai. Là cái này một cái mẫu thân đối với con trai yêu. Cũng là đối với nhi tử chết bi thương. Cái kia mây đen mặt mày dáng vẻ. Để Eiko khuôn mặt mang theo đông đảo nếp nhăn. Đang khóc. Uchiha Tajima. Cái kia trong suốt nước mắt trong. Mang theo nước mắt. Gật đầu. Trực tiếp chạy đi ra ngoài. Đi triệu tập nhân thủ. Mà Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng là không biết nên như thế nào tự xử. Chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Nhưng nhìn đôi mắt của bọn họ, lúc này cũng là đã biến thành ba cái câu ngọc. Thì biết rõ trong lòng của bọn họ là biết bao bi thương. Uchiha Madara, bi thương sau đó còn có chút kỳ quái. Bởi vì ở Kagesu mới vừa đi ra trong nháy mắt. Kageyu tay tại chính mình trên vai dừng lại khoảng khắc. Thân thể kia trong nhất thời có một cỗ khổng lồ chakra hướng về Kagesu vọt tới. Loại này chakra Uchiha Madara tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Càng là biết này cổ chakra hay là đang Kagesu dưới sự nhắc nhở. Cảm thấy được. Hơn nữa Uchiha Madara cũng có thể cảm giác được chính mình cổ chakra cường đại. Càng là biết này cổ chakra đối với mình tác dụng, nhất là Sharingan, bất quá ngay mới vừa rồi. Này cổ chakra, lại bị hấp thu, bị Kagesu cho hấp thu đi. Vì thế Uchiha Madara là hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng Uchiha Madara từng đem muốn này cổ chakra chuyển vận cho Izuna. Thế nhưng Izuna căn bản đụng tới loại này chakra đã nói khổ sở. Cho nên Uchiha Madara chỉ có thể thôi. Nhưng là bây giờ Kagesu vừa rồi đem chính mình trong thân thể. Cảm giác được này cổ chakra tất cả đều hấp thu đi qua. Vậy làm sao có thể không cho Uchiha Madara khiếp sợ. Làm cho này hết thảy Kagesu. Cũng là hành tẩu ở đi tinh hồng thành trên đường. Kageyu trực tiếp đi vào chính mình ở tinh hồng chống đỡ bên trong phòng. Đem tất cả nhu yếu phẩm cầm lên. Tuy là Kagesu muốn báo thù, nhưng là Kagesu cũng không có mất lý trí. Một cái Hagoromo nhất tộc cường giả đỉnh cao. Có thể không phải là Kagesu có thể đối phó. Thế nhưng lúc này mở ra Mangekyo Sharingan, càng là hấp thu Uchiha Madara. Trong thân thể Atula Chakra, Kageyu tự nhiên có lòng tin giết chết Hagoromo sáng bóng. Kỳ thực Kagesu biết, một ngày tự xem nổi lên Mangekyo Sharingan. Thế nhưng ở mở ra phía sau, ít nhất cũng phải một năm quang cảnh, mới có thể làm cho tầm kiểm soát của mình Mangekyo trung cực lực lượng. Suzenu đang nắm trong tay Suzenu sau đó ở tiến hóa, lại là một cái quá trình khá dài. Cũng chỉ có Indra chuyển thế, có Indra Chakra mới có thể nhanh chóng tiến hóa. Hơn nữa cũng chỉ có Indra chuyển thế, mới có thể sử dụng để Susanoo tiến hóa thành trung cực thể Susanoo. Còn như thông thường Uchiha, chỉ có thể kế hoạch thành hoàn toàn thể, ở hướng về phía trước chính là không được. Đương nhiên nếu là chiếm được lục đạo chakra, cũng có thể tiến hóa thành trung cực thể, tựa như viện trợ trong Kakashi, sử dụng ra khỏi cứu cực thể Susanoo, thế nhưng cũng chỉ là sử dụng xong, hai mắt cũng là mất đi nhãn lực. Vì thế, trong lòng ôm tất phải giết ý Kagesu, trong lòng nhưng là lãnh tĩnh không gì sánh được, trực tiếp xuất hiện ở tới thời điểm, đem Uchiha Madara trong thân thể bùng nổ Inner Chakra tất cả đều hấp thu qua đây. Về phần tại sao hấp thu, đó là bởi vì Kagesu trong thân thể có một cái vật đặc thù, cũng Kagesu có lòng tin siêu việt đời này Atula cùng Inner cơ hội. Cái kia từ Minazuki Delia nơi nào lấy được băng tuyết chi thạch. Khối này tảng đá không chỉ có giao phó Kagesu băng độn, càng là chiếm được khối kia màu xám cho cục gỗ, cũng chính là cái kia tản ra sinh mệnh chi lực cục gỗ. Cái mảnh gỗ này đã bị chứng thực thân phận, từ Kagesu biết cái mảnh gỗ này đối với Uchiha Madara lộ ra khát vọng ý tứ thời điểm. Kagegeo thì biết rõ vật này chính là thập vĩ hài cốt, hoặc giả nói là thập vĩ một bộ phận. Phỏng chừng khối này là trước đây Osusuki Kaguya cùng Hagoromo Hamura chiến đấu thời điểm không cẩn thận để lại một cái thân thể. Lúc đầu loại vật này ở thời gian tuế nguyệt bên trong đã trở thành hóa thạch, thế nhưng một khối này cũng là còn có cái này sinh cơ. Đang bị Minazuki Delia mẫu thân sau khi ăn vào trực tiếp dung hợp đến, có chakra Minazuki Delia sau đó tiếp tục sống sót, mà Minazuki Delia đã ở mẫu thân nàng trong bụng bị cục gỗ này khối cải tạo ra khỏi băng độn. Đây cũng là băng độn xuất hiện nguyên nhân, cũng là băng độn cường đại nguyên nhân. Bất quá ở gặp phải Kagesu sau đó, cái mảnh gỗ này liền trực tiếp xuất hiện. Dù sao Kagesu nhưng là Inner hậu đài, cũng là Osusuki vũ y hậu đài, bao nhiêu mang theo một ít khí tức, để cái này mấy khối gửi ở Kagesu trong thân thể. Thế nhưng loại này vô ý thức cục gỗ hiện tại tự nhiên là bị Kagesu trưởng khống, trở thành Kagesu trở nên mạnh mẽ vật thể. Mà chính là bởi vì có cái mảnh gỗ này, Kagesu mới có thể hấp thu Uchiha Madara trong cơ thể Inner Chakra. Hấp thu Inner Chakra, Kagesu khống chế được nơi buồng tim. Lúc đầu ở rèn luyện Kagesu huyết mạch cùng thể chất cục gỗ, rời đến vùng đan điền. Cái này cục gỗ ở nhìn thấy Inner Chakra, trực tiếp đem cái này chakra hấp thu. Sau đó cái này cục gỗ ở nhổ ra chakra thời điểm, cái này Inner Chakra chẳng những càng thêm tinh thuần, mà cái kia chakra mặt trên liên quan tới Inner tật hơi thở cũng biến mất không thấy. Kageru có thể tự do khống chế cái này chakra, cũng chính bởi vì có cái này chakra tồn tại, Kagesu ở mới chỉ có trực tiếp quyết định giết hướng Vũ Y bộ tộc. Bởi vì giờ khắc này Kagesu nhưng là sát ý tràn đầy trái tim, bàng bạc sát khí ở Kagesu chu vi lan tràn, cái kia màu đỏ thắm Mangekyo Sharingan ở trong hai mắt phơi bày một cái hoa tuyết bộ dạng, không ngừng chuyển động, hai mắt vốn là hàn lãnh, ánh mắt vốn là thờ ơ, thời khắc này hoa tuyết càng làm cho cả người thay đổi càng thêm băng lãnh, cả người đứng ở nơi đó chính là băng lãnh đến xương. Kagesu ánh mắt ở bốn phía quan sát, rất nhanh tổng cộng hơn 100 người tất cả đều xuất hiện tại Kagesu bên người. Sau đó tất cả mọi người gọi vào, Kagesu đại nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.